Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy gật đầu, cháu biết đạo diễn Khổng là đạo diễn rộng lượng nhất thế giới mà. Khổng Ngị Nhiên liếc cô ấy thêm một cái rồi nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Em gái cháu lúc nào cũng thế này à? Lộ Tuệ Tuệ cười. Xin lỗi đạo diễn Khổng à? Cô khoác tay lên vai Niên Niên cười nói. Niên Niên nóng lòng muốn bảo vệ chị gái nên không cẩn thận nói lời mạo phạm chú. Chú đừng so đo với em ấy nhé. Đạo diễn Khổng hừ nhẹ. Kiêu ngạo nói, mấy đứa còn chưa đủ trình. Hai chị em không nói gì nữa. Đạo diễn Khổng và Lãnh Tùng Nguyệt nhìn nhau. Cười nói, không sao đâu, chú không để bụng. Ông ấy nói tiếp, đúng là chú có yêu cầu cao với diễn viên ở phương diện đóng phim. Nhưng đó cũng là muốn các cháu làm tốt hơn thôi. Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc đồng ý, cháu biết. Cho nên cô không thấy Khổng Ngị Nhiên sai gì cả. Khổng Ngị Nhiên gật đầu. Về sớm chút đi, nhớ uống trà gừng tránh bị cảm đấy. Vâng ạ. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đáp lời. Cảm ơn đạo diễn Khổng. Khổng Ngị Nhiên không nhiều lời. Chờ hiện trường bố trí lại lần nữa rồi tranh thủ ra ngoài quay tiếp. Thời tiết hôm nay quá phù hợp. Ông ấy nhất định phải quay mấy cảnh ưng ý, mưa to. Đường bị ngập không ít chỗ. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên có xe bảo mẫu nhưng xe di chuyển rất khó. Nước đã ngập cả một đoạn đường về khách sạn. Bây giờ họ phải đi vòng rất xa hoặc là xuống xe đi bộ về. Sau khi cân nhắc, họ quyết định đi đường vòng. Bỗng dưng Lộ Tuệ Tuệ hát xì. Lộ Niên Niên lo lắng nhìn cô. Chị, có phải bị cảm lạnh rồi không? Lộ Tuệ Tuệ, ừ, một tiếng, có khi thế. Vừa nãy phải dầm mưa đóng phim. Tuy Lộ Niên Niên đã đưa khăn kịp thời và thay quần áo ngay nhưng dính mưa xuân rất dễ bị cảm. Lộ Niên Niên nhíu mày, nhìn Lý Mặc đang lái xe. Lý Mặc, còn bao lâu nữa mới đến khách sạn? Lý Mặc nhìn tình hình giao thông, có lẽ phải một lúc nữa. Đường này hơi khó đi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Không sao đâu, chú ý an toàn trước. Tôi biết rồi, trên đường đưa hai người về khách sạn, Lý Mặc vô cùng cẩn thận, nhưng cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi bất ngờ. Trên đường họ về xảy ra tai nạn xe cộ, không thể đi tiếp được. Thời tiết kiểu này gặp phải chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lộ Tuệ Tuệ tiếp tục hát xì, Lộ Niên Niên lại nhíu chặt mày, tiến lên không được mà phía sau cũng có xe khác nên không lùi lại được. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát, nhìn đồng hồ, không thì chúng ta đi bộ về, có vẻ cũng không xa lắm đâu, chủ yếu là lại phải dầm mưa. Lộ Niên Niên, chị chắc chứ, cô ấy nói, chị, tuy chúng ta có ô nhưng mà mưa lớn quá. Lộ Tuệ Tuệ, ừ, một tiếng, nhưng ngồi chờ cũng không phải cách hay. Lộ Niên Niên nghĩ thấy cũng đúng, Lộ Tuệ Tuệ đã bị cảm. Tiếp tục ngồi chờ thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Lý Mặc nghĩ rồi nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị Tuệ Tuệ, để tôi đưa hai người về. Anh ấy nói, cứ đỗ xe ở đây trước. Tiểu Thu lên tiếng, em ở lại trông xe là được. Cô ấy nói, khi nào hết tắc đường thì em lái về. Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày. Một cô gái nhỏ như em ở lại một mình không an toàn lắm. Có thể là vừa mới quay cảnh của Hạ Tư Nam xong. Lộ Tuệ Tuệ không yên tâm để Tiểu Thu ở lại một mình. Nhạc Nhạc chủ động, chị Tuệ Tuệ, em ở lại với chị Tiểu Thu nữa. Cô ấy nói, mọi người mau về đi. Mấy người nghĩ cũng thấy đây là biện pháp tốt nhất rồi. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, vậy hai người khóa kỹ cửa xe. Không có gì thì đừng xuống. Cứ chờ ở trong xe là được. Lý Mặc đưa bọn chị về khách sạn xong sẽ quay lại đón hai em luôn. Vâng, mấy người Lộ Tuệ Tuệ đi trên đoạn đường này gần 20 phút mới về đến nơi. Đến cửa khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Lý Mặc. Cậu đi đón bọn Nhạc Nhạc đi. Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Lý Mặc, được, hai người chú ý an toàn nhé. Ừ, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nhìn Lý Mặc xoay người rời đi rồi mới cất bước về phía cửa lớn khách sạn. Lộ Niên Niên bỗng hét lên. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã bị đập vào ót. Ngã xuống, Bùi Chi Hành biết thị trấn Khê Thủy mưa to nên gọi điện thoại cho Lộ Tuệ Tuệ nhưng đã gọi vài lần vẫn không thấy bắt máy. Anh nhăn mày, gọi thẳng cho Lý Mặc. Alo, Bùi Chi Hành chợt thấy sợ hãi. Tim anh hoảng loạn mà không rõ nguyên nhân vì sao. Sếp Bùi, Lý Mặc vừa mới trở lại chỗ họ vừa đỗ xe. Bùi Chi Hành hỏi thẳng. Tuệ Tuệ đâu? Lý Mặc sửng sốt. Chị Tuệ Tuệ đã về khách sạn rồi. Mười mấy phút trước em mới đưa chị ấy về xong. Bùi Chi Hành nhíu mày. Cô ấy thế nào? Cảm nhẹ à? Lý Mặc trả lời. Bên này có tai nạn. Xe bọn em không đi tiếp được nên đã đi bộ về. Bùi Chi Hành vốn định chờ thêm 10 phút nữa rồi gọi lại. Nếu cô về khách sạn rồi thì chắc hẳn bây giờ đang tắm. Nhưng vừa nghe câu này, Bùi Chi Hành bỗng cảnh giác hơn. Đi bộ về sao? Đúng ạ, cậu đưa các cô ấy đến cửa à, cửa phòng ấy. Lý Mặc ngẩn ra, không ạ. Đến cửa khách sạn thì chị Tuệ Tuệ giục em quay lại đón Tiểu Thu và Nhạc Nhạc. Vừa dứt lời Bùi Chi Hành nhanh chóng nói. Gửi số điện thoại lễ tân khách sạn cho tôi. Lý Mặc ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Sếp Bùi, có chuyện gì sao? Không chắc, Bùi Chi Hành nói. Trực giác thôi. Không lâu sau, Lý Mặc đã gửi số điện thoại cho anh. Khi Bùi Chi Hành gọi cho lễ tân khách sạn, Lý Mặc cùng Tiểu Thu và Nhạc Nhạc cũng vội vàng quay về khách sạn. Lễ tân thông báo, Lộ Tuệ Tuệ không có ở phòng. Bùi Chi Hành nhíu mày. Vừa mới cúp điện thoại thì Dương Hướng Minh gọi điện tới. Sếp Bùi, giọng Dương Hướng Minh rất sốt ruột. Sếp Bùi, bên tôi vừa nhận được tin tức. Người trong nhà tù kia từng xuất hiện cùng một khách sạn với bố mẹ nuôi của cô Lộ. Bùi Chi Hành chớp mắt, trầm giọng nói, tiếp tục điều tra, anh nói thêm, tiện thể đặt vé giúp tôi phải đến trấn Khê Thủy một chuyến. Dương Hướng Minh sửng sốt, dạ, ngay lập tức. Nghe thế, Dương Hướng Minh vội làm ngay. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải cũ nát không biển số đang lắc lư đi về phía trước. Trong xe có vài người đang tranh cãi không ngừng. Hiện trong cốp xe có hai người đang nằm. Vì sao lại là hai người? Có người nghiến răng hỏi. Một người chưa đủ phiền à? Hai người đó đi chung nên trói cả luôn. Mày điên rồi. Hai người thì to chuyện đấy. Mày không biết à? To chuyện cái gì chứ? Cùng lắm thì giải quyết cả hai thôi. Hai người cãi nhau không ngừng. Gã đàn ông ngồi ở ghế lái phụ nghe xong, nhíu mày, câm mồm. Gã quay đầu nhìn hai người đang ầm ĩ, còn lắm mồm nữa. Có tin tao ném hết xuống bây giờ không? Hai người đành ngậm miệng. Câu Tiểu Tuệ nhíu mày, nhìn hai người sau lưng. Giờ phải làm sao đây? Giữ nguyên kế hoạch đi. Lộ Cường trả lời, cứ đưa chúng nó đến chỗ đó là được. Thật ra câu Tiểu Tuệ vẫn khá lo lắng khi làm mấy việc này. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, bà ta không dám mạo hiểm như thế. Bà ta quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ đang bị trói. Trong lòng thầm nghĩ, tại nó, nếu không phải tại nó thì mình đã không thảm hại thế này. Thế nên không thể trách bà ta được. Lộ Tuệ Tuệ bị đánh không nghiêm trọng lắm. Cô hơi choáng nhưng không đau nhiều. Trong lúc ngất xỉu, Lộ Tuệ Tuệ mơ rất nhiều giấc mơ. Hơi loạn nhưng đều liên quan đến nguyên chủ Tuệ Tuệ. Cô không biết vì sao một đứa nhỏ lại có thể nhớ lâu đến thế. Nhưng cô thật sự đã mơ rất nhiều chuyện khi còn nhỏ của nguyên chủ. Cô mơ thấy thị trấn Khê Thủy. Mơ mình từng mở mắt ra nhìn thị trấn Khê Thủy. Bị người ta đưa xuống xe. Ôm vào trong N, G, Ư, C sau đó trốn dưới chân cầu. Chiếc cầu kia giống hệt chiếc cầu mà cô đã đi qua khoảng thời gian trước. Cô còn mơ thấy có nhiều người tụm lại bàn bạc với nhau xem nên vứt cô ở chỗ nào. cụ thể nói thêm những gì thì cô không nhớ rõ, nhưng cô nhớ được giọng của một người. Nó rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Rất nhiều giấc mơ lộn xộn đan chồng vào nhau. Lộ Tuệ Uệ nhíu chặt mày, mở mắt ra, từ từ làm quen với hoàn cảnh trong xe. Nghe được đoạn đối thoại ở phía trước, Lộ Tuệ Tệ Uệ thấy kinh hãi. Là bố mẹ nuôi của cô, Lộ Cường và Câu Tiểu Tuệ. Giọng hai người đã quá quen thuộc với cô. Bỗng nhiên Lộ Niên Niên động đậy. Lộ Tuệ Tệ Uệ hít một hơi, sợ cô ấy sẽ làm ra phản ứng gì đó. Lộ Niên Niên đơ cả người. Lần đầu cô ấy gặp phải tình huống này, mới nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô ấy vô thức định la lên, may mà trước đó đã bắt gặp ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ ở đối diện cô ấy, lắc đầu một cái rất nhẹ rồi nhắm mắt lại. Lộ Niên Niên lập tức hiểu ngay, tuy hai chị em chưa từng gặp chuyện này bao giờ nhưng trong đầu cũng biết rõ. Trước hết không được hoảng. Lộ Niên Niên giống như một em gái ngọt ngào ngốc nghếch không hiểu sự đời. Nhưng cô ấy đã lớn lên ở nhà họ Lộ, tuy chưa từng trải qua nhưng vẫn biết có không ít người gia đình giàu sang quyền thế bị bắt cóc. Cứ thế mưa dầm thấm đất, cô ấy cũng hiểu được cái gì nên, cái gì không nên làm lúc này. Cô ấy cắn môi, thở nhẹ, đây cũng là lần Lộ Tuệ Tuệ gặp phải chuyện này. Nhưng cô vốn là kiểu người bình tĩnh nên không quá hoảng loạn. Cô đang suy nghĩ xem có cách nào để cô và Lộ Niên Niên trốn thoát không? Nhóm người này trói bọn cô lại làm gì? Đột nhiên xe bị rung lắc dữ rồi. Va chạm này làm mấy người ngồi trước đều điên tiết chửi bậy. Cái quái gì đấy? Cách trương.